Truyền kỳ chiến thần, chương 1383, gocchuyenaudio.com, chương 1383. Vậy tại sao ông lại đồng ý với tôi, cho dù ông có quả lôi nguyên, vấn đề về linh khí của ông cũng không được giải quyết, quả lôi nguyên cũng không thể tăng thực lực của ông lên được, Tân Trạm nghi ngờ nói. Tôi đã từng nhìn thấy trong một cuốn sách cổ xưa, căn tu của quả lôi nguyên có thể phối thành bí phương, có khả năng trị được bệnh của tôi, nhưng sau khi uống thử, lại phát hiện vẫn phí công vô ích, không hề có tác dụng. Căn tu của quả lôi nguyên này đã bị tôi phá hư, nếu tôi trả lại cho cậu, cậu nhất định sẽ nghi ngờ, nói không chừng từ đấy mà suy đoán ra bí mật của tôi, cho nên tôi không thể để cho cậu sống được. Việc này là lỗi của tôi, nếu như cậu lo lắng giết tôi sẽ chọc phiền phức, vậy tôi sẽ tự sát, dù sao cũng là tôi mắc nợ cậu. Hồ Phong cũng rất kiên quyết, hoặc là nói ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta đột nhiên rút ra một thanh kiếm, không chút do dự hướng về phía cổ của mình chém xuống. Keng, một tiếng, Tân Trạm gầy nhẹ tay, xuất ra một đạo linh khí, đánh bay thanh kiếm trên tay của Hồ Phong. Hồ Phong mở mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn Tân Trạm. Tân Trạm không giết ông ta, cũng không cho ông ta tự sát, rốt cuộc là muốn cái gì? Giết chết ông là chuyện rất dễ dàng, nhưng băng nguyên đan cấp 5, tôi phải tìm ai luyện chế đây? Tân Trạm lắc đầu nói, nhưng căn bản là tôi không luyện chế ra được cấp 5 tiên đan. Hồ Phong bất đắc dĩ nói. Trước kia không được, nhưng bây giờ ông gặp được tôi thì chưa chắc. Tân Trạm nói, Hồ Phong sững sờ, Tân Trạm là có ý gì? Mặc dù thực lực của Tân Trạm không tệ, nhưng ông dám khẳng định là anh ta không có thực lực của Dược Tôn, cho nên dù ông có dạy cho anh ta đi chăng nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế ra cấp 5 tiên đan. Tân Trạm cũng không giải thích, thỉnh thoảng anh lại hỏi chuyện liên quan tới linh khí của Hồ Phong. Những chuyện này cũng không có gì là bí mật mà phải giấu giếm, Tân Trạm hỏi gì ông cũng trả lời. Đồng thời, Tân Trạm cũng trò chuyện với phù ma trong thức hải. Trước lúc Hồ Phong tự sát, anh đột nhiên nghĩ đến một loại phương pháp đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Ý cậu nói là loại phương pháp thần hồn tương thông phù lục, phù ma hơi nghi hoặc một chút nói. Vậy vật này có tác dụng gì? Tôi muốn luyện đan với Hồ Phong. Tân Trạm nói, hai người cùng luyện đan. Phù ma hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tân Trạm lại nghĩ đến loại phương pháp này. Tân Trạm truyền tin tức mà anh từng thấy ở trong điển tịch mà cha anh để lại cho phù ma. Đã từng có hai vị luyện đan sư, bởi vì mỗi người đều có một khuyết điểm, nên đã lựa chọn hợp tác với nhau để luyện chế đan dược, vừa có bổ sung khuyết điểm của nhau, vừa muốn thử nghiệm loại phương pháp chưa ai làm này. Kết quả là đan dược được luyện chế thành công, thậm chí vượt qua cả cấp bậc của hai người. Chỉ trong một ngày vang danh thiên hạ, được ca tụng và ghi lại trong sử sách. Tân Trạm, tôi thấy phương pháp này nếu có thể thành công, thật đúng là tuyệt vời. Phù ma xem xong, suy nghĩ kỹ một hồi thì hai mắt sáng lên. Nếu làm được thì rất đáng mong đợi. Cách chương.